Nếu không vì vụ làm ăn lần này anh cũng không muốn tới, nhưng tên hồ ly William Chan kia rất giàu hoạt. Hắn ta đang cố tình vờn anh và cả những kẻ đang muốn vồ lấy miếng thịt béo bỡ trước mắt. Nam Lãnh là người rất có tính nhẫn nại, nhưng không có nghĩa anh dễ dàng cúi đầu trước ai đó. Hắn ta hồ ly, anh càng hồ ly hơn. Chưa đến thời khắc cuối cùng, không chắc được ai mới là kẻ chiến thắng và là người giật dây tất thảy. Vừa đến nơi đã thấy thư ký riêng Lương Thục Khuê cũng xuất hiện ở đây. Trong cuộc đời của ông nội anh thấy chuyện ông làm đúng nhất đó là kết thân với ông nội Hàm và thành toàn cho hôn sự của anh và Hàm Hy Họa. Còn lại lòng tốt của ông đều đặt sai chỗ. Biết rõ người ta lợi dụng nhưng vẫn nhẫn nhịn mà giúp đỡ. Anh không có thời gian cũng không tốt bụng hùa theo ông. Nói chính xác thì hôn sự của anh với Hàm Hy Họa cũng là ông ép. Nhưng vì đó là cô nên anh mới đồng ý, ông nội từ đó mà làm càng hơn. Nghĩ anh đã không còn ba mẹ, thì anh sẽ nghe mọi thứ do ông sắp đặt. Mấy chuyện vặt vãnh anh không muốn để ý, cũng không muốn vì chúng mà xảy ra tranh cãi với ông nội. Nhưng chuyện của Lương Thục Khuê anh không thể làm ngơ. Anh nhớ rõ cái lần cô ta dám ngang nhiên tới biệt thự của anh mượn cớ lấy tài liệu rồi giễu võ Dương Oai với cô gái nhỏ của anh. Anh biết trước đây bản thân đối với phụ nữ ngoài nhu cầu sinh lý thì chẳng có chút ham muốn về mặt tình cảm gì đó với họ. Một phần vì anh bị Hàm Hy Họa phớt lờ. Lạnh nhạt, anh tức giận, sau đó ích kỷ mà hùa theo cô. Dẫn đến phóng túng bản thân, nhưng với Lương Thục Khuê anh chưa từng đụng vào cô ta. Đơn giản thôi, cô ta là do ông nội sắp xếp vị trí thư ký gì đó trong tập đoàn. Anh mặc kệ ông nội cũng mặc kệ cô ta. Anh chỉ có một thư ký là Trần Nhân. Lâu nay cô ta có vẻ không đi kiếm chuyện nữa, anh cũng suýt quên mất cô ta. Thế mà hôm nay cô ta lại dám xuất hiện ở đây. Không rõ là có ý đồ xấu xí gì. Đương nhiên cô ta trong mắt anh chỉ là một con tôm. Con tép không đáng để anh bận tâm. Mà Lương Thục Khuê xuất hiện trong bữa tiệc này đúng là vì Nam Lãnh. Mục đích càng chắc chắn có. Cách chương.